Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, Kim Sư Tử đột kích trừ 2. Ong ong ong, chói tai tiếng va chạm kèm theo ánh sáng màu tím cùng nhau xuất hiện, vì vậy đang hướng lên phía trên lơ lửng Apa đâu ngừng, cũng chậm rãi hướng về vị trí cũ rơi xuống. Hoàng kim trung lâu trước, đang muốn xoa hoàng kim cái chuông, Kim Sư Tử dừng lại. Sắc mặt trở nên tương đương xấu xí, tên khốn kia Don Quixote ngu xuẩn về đến nhà phấn hồng tiểu tử, dám tại loại này vấn đề trọng yếu thượng phạm sai lầm. Đúng vậy, chỉ là phạm sai lầm mà không phải hoài nghi. Kim Sư Tử có 10 phần tự tin. Đối phương không có can đảm kia dám lừa gạt mình, không nói đến 5 tàu chiến hạm biếu tặng đối phương rất rõ ràng. Tại thế giới hắn hoàn toàn có năng lực hủy diệt bất kỳ một cái nào John Quixot gia tộc cứ điểm. Doa doa Nomi Fruit, chỉ có một khả năng này rồi. Mặc dù không biết các người rốt cuộc như thế nào làm được, nhưng cũng đừng cho là ta sẽ rời đi. Bá nói như vậy, Kim Sư Tử tấn xông về bầu trời. Đồng thời còn có toàn bộ Apado cực thấp rơi. Ầm ầm, ùng ùng đất rung núi chuyển chung, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ tử sắc quần quang mãnh tăng mạnh. Vốn nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thạch phá thiên kinh đảo nhỏ, nhưng ở trọng lực dưới sự khống chế tấn ổn định lại. Theo sát phía sau là đứng ở trên một tảng đá lớn thăng vào trời cao cười cùng Colin. Siki các hạ, ngài hơi quá đáng. Kim Sư Tử, người chỉ biết cầm người yếu hết giận sao? Đối với xuất hiện hai người, Kim Sư Tử có thể nói là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, hanh, quá phận, người yếu, ta chỉ biết là hai người các ngươi hỗn đản công kích hạm đội của ta. Cái kia lôi điện tiểu tử đâu? Làm cho hắn đi ra, là nam nhân sẽ dám làm dám chịu. Greg cũng không tại trên đảo, đẩy đẩy kính mắt Colin, tình hình thực tế trả lời quả thực không phải ở trên đảo, mà là đang bầu trời. Hành quả nhiên là lông đều chưa mọc đủ tiểu quỷ, chỉ biết trốn đại nhân phía sau. Lạch cạch hai chi xì gà ở miệng, Kim Sư Tử giễu cợt nói, cho dù có cái này người mù ở thì như thế nào, coi như lôi điện tiểu quỷ núp trong bóng tối đánh lén thì như thế nào? Ngày hôm nay cũng không có Roger cùng Rayleigh ở. Cười lộ ra nụ cười thật thà, Siki các hạ, chúng ta đã thông chi Rex tiểu ca, thật muốn kiến lời của hắn. Còn mời chờ một chút. Hồ Thôn Vân thổ vụ, Kim Sư Tử lộ ra khinh bỉ biểu tình, các loại. Khặc ha ha, đến lúc đó các loại tới đúng là hải quân đại tướng đi. Rút kiếm a, khanh, khanh cho rằng hai người đang kéo dài thời gian. Kim Sư Tử quả đoán rút kiếm. Cười lại khẽ lắc đầu, Siki các hạ, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Nói, Kim Sư Tử khí phách nói, tại hạ hai người muốn cùng ngài ở biển mây thượng đánh một trận. Cười nghiêm túc nói, khẽ cau mày nhìn Kim Sư Tử hấp di chuyển xì gà chu vi cũng không có qua nhiều khí tức tới gần. Chẳng lẽ là sợ quá nhiều thương vong? Thực sự là ngu không ai bằng nhân từ a. Có cái này người mù ở, nếu như ta mạnh mẽ làm cho đảo nhỏ phù không? Có đảo nhỏ tự thân trọng lượng ở, thể lực tiêu hao quá lớn nếu như ở chỗ này chiến đấu. Đối phương giữ lấy ưu thế về nhân số, trong đầu nhanh chuyển qua lợi và hại sau. Kim Sư Tử nhếch miệng lên, ta cũng có một cái điều kiện. Mời nói, Siki các hạ, cười vẫn là vậy cung kính. Một bên Colin an tĩnh không một lời, không phải hắn nói muốn nói, mà là nói ra đối phương cũng chỉ biết bất tiết nhất cố. Dù sao ở Kim Sư Tử trong mắt, có thể cùng hắn đối thoại chỉ có trong bọn họ thực lực mạnh nhất. Cười, nói cho ta biết ngươi như thế nào từ Bắc Hải trong nháy mắt về tới đây. Kim Sư Tử cũng không che giấu sự nghi ngờ của mình. Siki các hạ, đáp án ngươi không phải đã biết rồi sao? Webber tuy là đem ta đưa tới, thế nhưng dài như vậy khoảng cách. Cười lắc đầu, quả nhiên, tự động bổ não Weber vô lực sử dụng nữa năng lực, Kim Sư Tử tin tưởng không nghi ngờ. Trừ phi Joa Joa Nomi Fruit sở hữu giả hoàn thành Fruit thức tỉnh. Nếu không, loại này khoảng cách dài truyền tống là không có khả năng dùng lần thứ hai lấy đối phương trẻ. Tuổi đến xem, khả năng này là phần trăm, ngay cả o 1% cơ hội cũng sẽ không có nói như vậy. Liền không cần lo lắng có hải quân đại tướng đột nhiên nhô ra. Mặc dù muốn cười, nhưng Colin ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Cái này lỗ thủng đào quả thực tự nhiên mà thành, không lưu một chút dấu vết. Đến đây đi, đạt được câu trả lời, Kim Sư Tử lấy đối mặt hai người tư thế. Hoàn thành cao triệt thoái phía sau, nhìn chăm chú liếc mắt sau, Colin Iso đồng thời ly khai cự thạch, mau theo sát phía sau. Không hổ là Kim Sư Tử, có tự thân kiêu ngạo. Nếu như hắn thực sự tuyển trạch ở trên đảo khai chiến, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch tấn công hội đồng. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem Apado đánh tứ phân ngũ liệt, bọn lính cũng sẽ chết thảm trọng. Khặc ha ha, dùng hạt cát hỗn đản, ta thủ hạ đắc lực có thể là bị ngươi không ít chiếu cố. Ngày hôm nay ngươi liền dùng tánh mạng tới hoàn lại a. Có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực này. Là tả keng, nắm tay đen nhánh Colin cùng Kim Sư Tử kiếm tay trái hoàn thành va chạm phanh. Vừa chạm liền tách ra sau. Trên bầu trời hai người đồng thời sau lùi một bước. Colin lui là bởi vì thua ở lần này so đấu chung. Kim Sư Tử lui là bởi vì cười tới. Đinh đinh đinh lấy rút kiếm phương thức đánh ra cười. Dùng sắc bén tới cực điểm thế tiến công cùng Kim Sư Tử trên không trung hoàn thành liên tiếp va chạm. Nửa người dưới hóa thành hạt cát. Colin phản ứng đã muộn, trong nháy mắt chỉ có cao hơn. Nếu như là một người nói, hắn vừa rồi liền thất bại, chỉ có tự mình đối mặt Kim Sư Tử cũng cùng với giao chiến, mới có thể hiểu đối phương trong kiếm khí thế không có phiêu giật, cũng không có linh động, chỉ có trực lai trực vãng bá đạo cảm giác. Khặc ha ha, dùng hạt cát ngươi còn kém xa lắm a. Người mù, kiếm thuật của ngươi lại tiến bộ không ít đâu. Ngậm si gà cười to, Kim Sư Tử thuận tay một đạo kiếm khí đem Colin bước lui. Ngay sau đó song kiếm múa thành khắp bầu trời tàn ảnh, đem cười chém liên tiếp lui về phía sau. Chân chính cảm nhận được phần này cường đại sau, Colin thuận tay đem kính mắt ném xuống phía dưới. Đối với cường đại như vậy địch nhân, chỉ có lấy mạng ra đánh mới có một cơ hội. Nếu như một vị nghĩ tiêu hao, tránh né, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị đối phương nắm lấy cơ hội một lần hành động đánh tan. Sa chi áo giáp, ào ào đại lượng màu đậm hạt cát tự Colin trong cơ thể tuôn ra. Sau đó đem cả người hắn ngoại trừ đầu bên ngoài địa phương bao trùm. Nhàn nhạt mùi lưu huỳnh, làm cho Kim Sư Tử chân mày khinh thiêu, có hỏa khí hạt cát sao? Đúng vậy, Siki các hạ quá cường đại. Không liều mạng mạnh cũng. Sa chi lưỡi đao, trọng lực đao mãnh hổ, chiêu thức giống nhau đối với ta vô dụng, Sư Tử ngàn cắt cốc. Đối mặt Colin, cánh tay hóa thành cát lưỡi đao Iso hiện lên tím đen tia sáng thân đao. Kim Sư Tử trong tay song kiếm toát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Thay đổi, Colin trong đầu mới vừa hiện lên loại ý niệm này. Chỉ thấy Kim Sư Tử song kiếm thượng bắn nhanh ra trên trăm đạo phiêu hốt bất định kiếm khí. Quả nhiên, thân làm kiếm hào Kim Sư Tử, làm sao có thể chỉ biết dùng kiên cường kiếm, mà sẽ không dùng mềm mại kiếm. Vẫn là rất cường a. Lời tuy như vậy, cười chém ra màu tím đen trọng lực sóng cũng cùng nhau biến hóa, không phải là ngang, mà là như là ba động giống nhau lay động cuộn sóng cùng kiếm khí màu vàng óng cứ như vậy lẫn nhau. Trên không trung rằng co cũng trung hòa. Hô, phun ra yên vụ, Kim Sư Tử trong nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa lúc xuất hiện sẽ đến Colin trước người. Phốc suy. Thập tự đan chéo blade dưới sự công kích, vờn quanh ở Colin trên người cứng rắn chất áo giáp trực tiếp vỡ nát. Về sau dư thế không giảm trực tiếp cắt áo sơ mi đen. chém mận Colin Busosoku bỏ thêm vào trên ngực Rào Rào. Colin lưu động trong nháy mắt, cười cũng chạy tới đắc thủ kim sư tử cũng không vướng víu, mà là mau đỡ mở cũng đủ khoảng cách. Rào Rào lại một lần nữa ngưng tụ ra thân hình sau. Colin ngực trước xuất hiện thập tự đan chéo vết thương, mặc dù đã cầm máu, nhưng này chỉ kém 1 cm không đến liền chạm đến tim vết thương. Hãy để cho da đầu tê dại nếu như không phải nguyên tố biến hóa chủ động lưu động một chút khoảng cách, chỉ sợ hắn đã bỏ mình. Hanh, có chút bản lãnh bất quá lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Khanh song kiếm giao nhau vung hướng hai bên kim sư tử lại một lần nữa vọt tới. Colin Iso lại một lần nữa trao đổi ánh mắt. Sau đó nghênh hướng kim sư tử công kích, chỉ bất quá lúc này đây. Colin lựa chọn ở cũng đủ địa phương an toàn phụ trợ công kích. Cười đảm đương chặn lại kim sư tử chủ lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.